Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 19, có chút hối hận. Thường Uy muốn làm là chính hắn cái kia một bộ, bởi vậy công tác phương thức phương pháp khẳng định cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Các công nhân công tác thời điểm cần thiết phải chú ý, kiêng kỵ rất nhiều nơi tự nhiên cũng rất khác nhau. Phương diện này liền cần học tập bao long tinh thành tựu bồng lai trùng công tân công nhân quy phạm lập ra người. Hắn dùng thời gian một tháng, vì là bên trong tầng dưới người quản lý truyền vào tin tức tương quan, sau đó để những này người quản lý đi giáo dục công nhân. Ngoài ra, bao long tinh đem bồng lai trùng công cải danh trước những người cao cấp kỹ thuật viên tập hợp lên. Bọn họ cũng muốn học tập có liên quan không giống với dĩ vãng chế trình tri thức. 3 tháng hiện tại, bao long tinh kỹ thuật đoàn đội đang học tập tân chế trình tri thức trong quá trình thông qua cắt giảm chọn. Rốt cục dần dần thành hình, theo trùng công viên khu mùa thứ nhất bồng lai viện nghiên cứu dựng thành. Hơn 100 người kỹ thuật đoàn đội đem định cư viện nghiên cứu ở bao long tinh dưới sự lãnh đạo, tiến hành phù văn thiết bị cùng dây chuyền sản xuất nghiên cứu chế tạo. Mà Thường Uy, vào lúc này, nhưng rời đi Hồng Kông. Hắn đi tới chỗ nào? Myanmar, phù văn ảo diệu công nghiệp hóa thực hiện, cần một loại trọng yếu phụ trợ vật liệu. Vậy thì là ngọc thạch, phỉ thúy cũng có thể. Mà khoảng cách Hồng Kông gần nhất, trên thế giới to lớn nhất phỉ thúy nơi sản xuất, liền ở Trung Nam bán đảo. Càng là Myanmar, chỗ này, vốn nên là chỗ tốt. Có điều nắm giữ nơi này người phẩm chất không được, vì lẽ đó chỗ này rất loạn, các loại lực lượng vũ trang, trùm ma túy, quân phiệt, quả thực cùng hố phân tử. Đương nhiên, Thường Uy đến Myanmar không phải vì đem hố phân biến thành bảo địa, hắn chỉ là cần nơi này phỉ thúy mà thôi. Lấy thủ đoạn không bình thường, Thường Uy trực tiếp tìm cái trước thế lực trọng đại Hoa Kiều quân phiệt. Thô Bảo đã khống chế cái này quân phiệt cùng thủ hạ mấy vị trọng yếu nhân viên thần hồn, cho bọn hắn mấy chục triệu Hồng Kông đô la tài chính, để cái này con rối vì là Thường Uy khai thác phỉ thúy. Là cái không sai địa phương. Thường Uy trước khi rời đi trong lòng rơi xuống cái quyết định, bảo toàn công ty nên ở chỗ này mở một cái phân căn cứ. Đương nhiên, bảo toàn công ty hiện tại vừa mới bắt đầu. Linda đến Australia sau khi mua đất, thành lập bảo toàn công ty, sau đó khắp thế giới đào người. Khoảng thời gian này, đã dần dần cấu trúc nổi lên ngân hà bảo toàn cơ bên giàn giáo. Vưu ở Pandora đến Australia sau khi có nàng phụ trợ, Linda làm lên sự đến, càng là thuận buồm xuôi gió, nhưng dù sao mới vừa cất bước. Muốn ở Myanmar thành lập phân căn cứ, còn cần thời gian. Thường Uy ở Myanmar chỉ ở một thiên, đã khống chế một cái quân phiệt, sau đó qua lại một vòng. Lúc rời đi, mang đi một nhóm lớn thành phẩm phỉ thúy. Bên này, bao long tinh đã chờ con mắt đều tái rồi. Kỹ thuật đoàn đội định cư bồng lai phòng nghiên cứu, tất cả chuẩn bị công tác đều đã sắp xếp. Còn kém phỉ thúy loại này phụ trợ vật liệu. Thường Uy xế chiều hôm đó quay người lại trở lại Hồng Kông. Người liền xuất hiện ở bồng lai viên khu bên trong. Ý nghĩ hơi động, trước tiên thông báo bao long tinh. Sau đó ngẩng đầu, nhìn phía viên khu cửa lớn. Bên kia chính làm ầm ĩ, lững thững đi tới. Mấy cái bảo an chính run run rẩy rẩy nắm bắt dùi cui điện. Cùng một đám người trong giang hồ đối lập, xảy ra chuyện gì? Bảo an không biết Thường Uy là ai, nhưng nếu là từ viên khu bên trong đi ra, nói vậy là bồng lai trùng công người, hơn nữa khí độ phi phàm, quá nửa là cái lãnh đạo. Lúc này thở phào nhẹ nhõm, một cái bảo an thấp giọng nói, tiên sinh, những này là phụ cận người trong giang hồ, bọn họ làm gì? Thường Uy bình tĩnh đánh giá nhân hắn đến, mà thoáng yên tĩnh chút đám lưu manh. Làm gì? Cầm đầu một cái, phanh ngực lộ phúc, ngực một mảnh hình xăm, nửa tấm mặt hướng thiên, biểu hiện hung hăng một nhóm. Hắn trực tiếp đi tới, đưa tay liền đi bắt Thường Uy cổ áo, trong miệng hung hung hổ hổ, ngã sấp mặt. Ở chúng ta 14K trên địa bàn, Thường Uy hơi lùi nửa bước, né qua cái con này tay bẩn, nói chuyện cẩn thận, còn dám trốn. Người trong giang hồ đầu trừng mắt lên, thuận thế giơ tay, một cái tát chiếu Thường Uy đập lại đây. Thường Uy bình tĩnh bất động, ánh mắt nơi sâu xa, đột nhiên một tia ngọn lửa tăng cao, hiểm hiểm áp chế không nổi. Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khống chế lập tức đem những người này chát tơ thành cho bụi mãnh liệt kích động. Lực lượng thần hồn triển khai, người trong giang hồ đầu lúc này hơi ngưng lại, xoay người rời đi. Hắn cặn bã thấy thế, nghi hoặc, nhưng thấy đầu lĩnh đi rồi, cũng chỉ đành đuổi tới. Mấy cái bảo an không rõ vì sao, nhưng nếu đám cặn bã đi rồi, cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Bên trong một cái bảo an phi ngụm nước bọt, mấy tên cặn bã này còn biết được. Lúc này, Bao Long Tinh đẩy một đầu tùm la tùm lum tóc chạy tới. Ông chủ, Thường Uy đè xuống thất tình bộc phát mà sản sinh nộ diễm. Trước tiên cùng Bao Long Tinh làm một hồi giao tiếp, đem phỉ thúy giao cho hắn, sau đó rời đi công nghiệp viên khu. Ngày thứ hai, Hồng Kông các đại báo chí náo động đến rung trời triệt địa. Liên quan với trong một đêm, Tân Nghĩa An, 14K chờ Hồng Kông đại đại nho nhỏ sở hữu bang phái. Từ trên xuống dưới, gần vạn nòng cốt sức mạnh không tên đột tử. Bang phái đầu mục chó gà không tha đưa tin, như một viên hạch đàn, đem toàn bộ Hồng Kông nổ lật trời. Mà lúc này, Thường Uy chính đang khách sạn Peninsula trong phòng hối hận. Ngày hôm qua người trong giang hồ quấy rầy viên khu, xông tới đến Thường Uy trên đầu, khiến nằm ở phi thường tâm tình trạng thái Thường Uy nộ diễm bộc phát. Suýt nữa tại chỗ động thủ, hắn tuy rằng miễn cưỡng kiềm chế lại, nhưng lửa giận chung quy vô pháp tiêu yên, liền thừa dịp bóng đêm, ở nộ diễm chi phối dưới. Người ngồi ở khách sạn gian phòng, lực lượng thần hồn triển khai, kích diệt hơn vạn người thần hồn. May nhờ hắn lúc đó lý trí không có bị nộ diễm bao phủ hoàn toàn. Bằng không chết liền không chỉ là hơn vạn bang phái nòng cốt đầu mục, mà là toàn bộ Hồng Kông số lượng hàng trăm ngàn sở hữu người trong giang hồ. Đương nhiên, giết bang phái đầu mục những này cặn bã, chuyện này bản thân sẽ không để cho Thường Uy hối hận. Nhưng những này đầu mục sau khi chết, số lượng hàng trăm ngàn người trong giang hồ liền không còn ràng buộc. Thường Uy hối hận chính là cái này. Tối lý trí cách làm là tương tự với trước ở Myanmar thành tựu, khống chế mà không phải tru diệt. Lấy Hồng Kông trước mặt xã hội bầu không khí, người trong giang hồ hầu như không cách nào ngăn chặn. Số lượng hàng trăm ngàn người trong giang hồ đại diện cho số lượng hàng trăm ngàn gia đình. Không thể toàn bộ giết sạch, khống chế, đem mấy tên cặn bã này khống chế lên, mới là phòng ngừa phiền phức biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, hối hận loại tâm tình này, tuy rằng ở thất tình bộc phát bên dưới, để Thường Uy kéo dài mấy tiếng tinh thần sa sút, nhưng chờ loại tâm tình này dần dần bình phục qua đi, Thường Uy lập tức có dự định. Sau đó gần một tuần, Hồng Kông loạn thành hỗn loạn, không còn ràng buộc đám lưu manh hô bằng hoán hữu, khắp nơi gây chuyện thị phi. Hồng Kông cảnh lực toàn bộ điều động cũng khó có thể triệt để áp chế. Mãi đến tận sau 7 ngày, đột nhiên nhô ra bang phái, cầm đầu một cái được gọi là Chiến Hổ Gia Hỏa, mang theo một đám thủ hạ. Trong vòng nửa tháng sau đó, quét ngang đẩy ngang Hồng Kông chủ yếu người trong giang hồ khu vực hoạt động. Đem phần lớn người trong giang hồ nhét vào cái này được gọi là Hoa Long Bang trong bang phái. Không sai, đây chính là Thường Uy tác phẩm. Làm xảy ra chuyện. Thường Uy phải lấy tay Vĩ xử lý sạch sẽ. Tuy rằng loạn tượng chung quy gặp bình phục, mấy trăm ngàn người trong giang hồ bên trong nhất định sẽ bốc lên tân đầu mục, cũng hình thành trật tự mới. Nhưng vì là phòng thủ, sau đó còn sẽ gặp phải ngày đó bị xông tới tình huống, còn sẽ xuất hiện không kìm nén được nộ diễm mà ra tay giết người độ khả thi. Thường Uy chỉ có thể đem mấy tên cặn bã này khống chế ở trong tay mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.